Thập niên 90 nhật ký nuôi con trong ngõ nhỏ. Chương 10 giờ 10, đi chợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Hiểu Quyên lục lọi trong túi. Ngoại trừ mấy tờ phiếu lương thực ra thì không thấy phiếu mua thịt nữa. Mua lương thực còn có thể tìm những người vào thành bán lương thực để ứng biến. Nhưng thịt thì không thể. Đều là nhà máy thịt thống nhất quản lý. Kiểu người này đồ tể cũng thấy nhiều rồi. Phất tay nói. Đồng chí, không có phiếu đúng không? Thịt không cần phiếu cũng có. Xương vụn có lấy không? Lấy. Một cân bao nhiêu tiền? Xương vụn được, có thể hầm canh loãng. Không phải có thể nấu với sợi mì nhỏ vừa nặn hôm nay sao? Rồi mua thêm chút xương gà. Nấu lấy nước luộc mì. Mùi vị rất ngọt. 1 tệ 8. Giá thịt là 2 tệ 3. Tiền lương một ngày của người bình thường là 10 tệ. Nếu đổi sang tỷ giá hiện hành, tiền lương một ngày cũng đủ cho người làm công ăn lương mua 5 cân thịt. Đều nói giá cả năm 90 rẻ. Nhưng không tính xem lúc này tiền lương bao nhiêu. Một tháng được 300 tệ. Quy ra gạo là không đến 400 cân. Quy thành thịt heo thì là 130 cân. Phạm Hiểu Quyên nhớ người ở những năm này cũng không hay ăn thịt. Nếu ăn thịt thì sẽ thèm thêm thịt mỡ. Bình thường hơn nửa tháng nhà mới mua 1 cân thịt ăn đã là rất xa xỉ. Dù cho người trong thành có tiền lương, nhưng mà mọi thứ đều phải mua. Giá hàng cũng không rẻ. 2. Xương sườn thật sự còn rẻ hơn thịt. Kiếp trước cô từng mở nhà hàng. Dĩ nhiên biết làm sao để sử dụng nguyên liệu rẻ nhất một cách hợp lý. Cô mua 2 cân xương vụn, rồi lại đến quầy bán thịt gà mua mấy miếng xương gà 2 tệ. Xách bao nhỏ bao lớn về nhà. Lúc này chồng vẫn chưa về. Con gái cũng chưa thức dậy. Phạm Hiểu Quyên vội làm đồ ăn trước. Xương heo vụn và xương gà đều trụng nước. Bỏ cùng nhau hầm lửa nhỏ khoảng 2 tiếng đã là canh loãng đơn giản. Sau khi lọc sạch cặn canh thì dù dùng nước để luộc mì ăn hay là nấu canh rau đều rất tuyệt. Vào mười mấy năm sau, canh rau loãng là món chồng thích ăn nhất. Sau khi hầm xương trong nồi, cô bắt đầu cán mì. Ra ngoài một chuyến, mì nở vừa vặn. Ở kiếp trước, thời gian này cô vẫn chưa biết cán mì. Khi vừa ra nước ngoài, cả nhà đều muốn ăn mì sợi ở quê nhà. Con gái muốn ăn mì đến nỗi bật khóc. Phạm Hiểu Quyên chỉ có thể xắn tay áo đích thân làm. Hết lần này đến lần khác khiến cô luyện được tay nghề tốt. Sợi mì nặn ra đều thẳng. Kích thước sợi nào sợi nấy rất đều đặn. Cách chương.